Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Phần 309. 309. Đồ ngọt ai không yêu? Ngươi thích ăn cái gì a? Phó phu nhân vừa đi một bên cười tủm tỉm cùng Hàn Ngữ Hâm nói chuyện phiếm. Nàng muốn trước tiên đem Hàn Ngữ Hâm hết thảy yêu thích đều nắm giữ lên mới được. Ta đối ăn, kỳ thật không quá nhiều yêu cầu. Hàn Ngữ Hâm ở một bên vẫn là có chút thất thần. Nàng hoàn toàn không biết phó phu nhân muốn làm gì. Sớm biết rằng liền không sớm như vậy rời đi đế quốc chiến trường. Không, sớm biết rằng hôm nay giữa trưa liền không nên ra cửa à. Nói như vậy ngươi người này không bắt bẻ, tính cách thật tốt, không giống nhà của chúng ta phó. Khụ, ta là nói ta nhi tử à. Hắn từ nhỏ liền đặc biệt bắt bẻ, làm ta thực phiền não à. Hắn nha, liền thích ăn chay đồ ăn ở trên đường cái. Phó phu nhân không có nói thẳng phó tuyệt tên đi. Bất quá nhắc tới chính mình cái kia không cho người bớt lo nhi tử. Phó phu nhân thật là cảm khái thâm hậu. Phó phu nhân, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Đương mẹ nó quá không dễ dàng. Ô ô ô ô, phó tuyệt thích ăn chay. Nghe được phó phu nhân nói, Hàn Ngữ Hâm hồi ức một chút ở đế quốc chiến trường ăn không ít nhan lâm tịnh độc nhất vô nhị mật. Chế gà nướng thiếu tướng đại nhân. Nàng có phải hay không nhận thức một cái giả thiếu tướng đại nhân? Đúng rồi, ta nhi tử không yêu ăn đồ ngọt. Phó phu nhân vừa lúc đi đến một nhà tiệm bánh ngọt cửa, nhịn không được nói thầm một câu. Ta thích ăn. Hàn Ngữ Hâm theo bản năng tiếp một câu. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận. Chính mình vì cái gì muốn miệng thiếu? Những lời này có cái gì ý nghĩa? Ngạch, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, phó phu nhân đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua tiệm bánh ngọt chiêu bài. Kỳ thật, ta nhi tử sau khi lớn lên liền thích ăn đồ ngọt. Ân, đối, chính là như vậy, bởi vì ta cũng thích ăn đồ ngọt, lại ngọt lại mềm đồ vật. Ai không thích đâu, ngươi nói đúng không? Lấy chính mình nhi tử IQ, truy cái tức phụ nhi trở về quá lao lực. Phó phu nhân cảm thấy chính mình nhất định phải ở một bên cho hắn trợ công mới được. Nhà này cửa hàng chiêu bài thực tân, xem ra là tân khai. Không bằng chúng ta đi vào nếm thử đi. Ta thật sự, thích nhất ăn đồ ngọt. Phó phu nhân vừa nói, không đợi Hàn Ngữ Hâm trả lời, đã lo chính mình lôi kéo nàng đi vào. Hoan nghênh quang lâm money, một cái thanh thúy giọng nam ở hai người bên tai vang lên. Hàn Ngữ Hâm lúc này vừa nhấc đầu, liền thấy được một trương thanh tú khuôn mặt. Thế nhưng là hắn, Hàn Ngữ Hâm nhận thức gương mặt này. Trước mắt thiếu niên chính là chính mình đêm qua ở Lạc Khắc Trần gặp được cái kia tiểu tân nhân a. Hai vị muốn ăn điểm cái gì? Thiếu niên cũng không nhận thức Hàn Ngữ Hâm. Rốt cuộc Hàn Ngữ Hâm ở đế quốc chiến trường là mang mặt nạ. Lúc này hắn chỉ là thực thẹn thùng tiếp đón trước mắt hai vị khách quý. Ngữ Hâm, ngươi thích ăn cái gì? Tùy tiện điểm money. Lúc này phó phu nhân cùng Hàn Ngữ Hâm đã đối mặt mặt ngồi. Hai người trước mặt bãi trong tiệm đồ ngọt đơn. Tùy tiện đi, có cái gì tốt giới thiệu. Hàn Ngữ Hâm quay đầu nhìn một bên thiếu niên. Thiếu niên chần chờ một chút, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta nơi này đồ ngọt đều ăn rất ngon. Đều là ta thân thủ làm money ngươi làm. Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai ngươi là đồ ngọt sư. Nhà này cửa hàng là ngươi khai. Nga, là, không phải. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, thiếu niên ánh mắt lập lòe một chút, biểu tình có chút khẩn trương. nơi này là bằng hữu khai cửa hàng, ta là lại đây hỗ trợ, bởi vì nhân viên cửa hàng có việc nhi đi ra ngoài, cho nên ta đã biết. Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, ngay sau đó chỉ đơn tử thượng ba đạo đồ ngọt. Trước tới này mấy thứ đi. Cảm ơn. Tốt, thiếu niên gật gật đầu, lập tức xoay người trở về bận rộn. Mà phó phu nhân lúc này vẫn là nhìn chằm chằm vào Hàn Ngữ Hâm xem monster. Hết chương.